Chi bỉ, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ ra trở lại phòng học liền bối rối, ôm đầu nằm nhoài trên bàn. Cậu không biết vì sao mình lại tức giận đến như vậy. Bình thường cậu rất ít khi nổi cáu. Kích động qua đi, cậu bắt đầu lo lắng Mục Ôn Nhiên sẽ bởi vì chuyện này mà không quan tâm mình nữa. Dù sao từ hồi mới gặp mặt, luôn là cậu thí điên dính lấy y, kết quả càng nghĩ càng cáu hơn. Lộ già không nhịn được, nhắn tin cho Mục Ôn Nhiên. Lộ già, khốn kiếp, gửi xong liền thu hồi. Mục Ôn Nhiên, anh đọc được đấy. Lộ già vốn đang căng thẳng, nghe thế liền thở phào. Xem ra Mục Ôn Nhiên vẫn để tâm mình. Cậu lại gửi tiếp, khốn kiếp, lần này không thu hồi tin nhắn nữa. Mục Ôn Nhiên, đùa giỡn cái gì đấy? Lộ già, khốn kiếp, Mục Ôn Nhiên, tên nhóc khốn nạn. Lộ già trừng mắt, Mục Ôn Nhiên lại còn mắng cậu. Sinh khí, nếu như là lúc trước, cậu tuyệt đối không dám như vậy. Lộ già suy nghĩ một lát, liền than thở, cậu bị Mục Ôn Nhiên chiều quen rồi. Đều do Mục Ôn Nhiên. Cả một buổi chiều, Lộ già không nghe lọt một chữ bài giảng nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định tới gặp Mục Ôn Nhiên nhận sai. Cậu không có lý do gì mà tùy hứng cả. Buổi tối mùa hè hôm ấy, Mục Ôn Nhiên đạp qua bóng đêm tới tìm cậu. Đại khái là ánh trăng chói mắt, khiến Lộ già nổi lên chút hy vọng hão huyền. Cậu nghĩ, mình có thể tham lam một chút nữa được không? Bước về phía trước một bước, cùng Mục Ôn Nhiên tiến lại càng gần hơn một chút. Lộ già chỉ là không cam lòng. Cậu đã cố gắng như vậy, Mục Ôn Nhiên không thể hơi hơi cho cậu một chút cơ hội hay sao? Sau khi tan học, Lộ già đứng chờ ở cổng khu cấp 3. Nhìn thấy Mục Ôn Nhiên đi ra, cậu kêu một tiếng ca, Mục Ôn Nhiên không nghe. Thậm chí còn không ngẩng đầu liếc mắt một cái. Đi thẳng qua, trong nháy mắt cậu quên mất mục đích mình đến đây. Tất cả những lời giải thích đã suy nghĩ cả một buổi chiều đều quẳng ra sau đầu. Quay người kéo Mục Ôn Nhiên. Mục Ôn Nhiên, đây là lần đầu tiên Lộ già gọi thẳng tên họ của y, cậu ngẩng đầu lên. Đối diện với đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm kia, trong lòng có chút sợ sệt, thế nhưng vẫn kiên trì. Rất nghiêm túc nói, anh có phải tên khốn kiếp không vậy? Nói xong liền cúi đầu, sợ hãi cực kỳ, có thể nhìn thấy tay mình đang nắm lấy cánh tay Mục Ôn Nhiên. Liền quên luôn nỗi sợ. Hừ, một tiếng buông tay quay người đi mất. Hình như nắm nhỏ tức giận hơn thì phải. Mục thiếu gia mím mím môi, cau mày, cũng mất hứng. Trong ấn tượng của Mục Ôn Nhiên, Lộ già luôn là một cậu nhóc ngoan ngoãn hiền lành. Hôm nay đột nhiên cáu kỉnh như vậy, chỉ bởi vì mình nhắc tới chuyện giữa cậu với cô bé kia. Đang kỳ trưởng thành, mấy cậu nhóc đều khá nhạy cảm với vấn đề tình yêu. Mục Ôn Nhiên biết điều ấy, cho nên nhịn mấy ngày, mãi không thấy Lộ già nói với mình, mới mở miệng hỏi, chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện sau này Lộ già sẽ giấu giếm y nhiều chuyện hơn nữa. Mục Ôn Nhiên càng thêm buồn bực, chăm sóc lâu như vậy, cậu nhóc đột nhiên không thân thiết với mình nữa. Cái cảm giác này không dễ chịu chút nào. Lộ già không biết nguyên do từ đâu mà mình lại cáu giận đến như vậy. Vừa quay người đi cái, tâm đều nguội, cực kỳ muốn khóc, nhưng vẫn nhịn được. Cậu quật cường đi tới chỗ rẽ, lén lút liếc nhìn phía sau. Chẳng hề thấy được cái gì đã vội rụt đầu lại. Sợ bị phát hiện, cực kỳ kinh sợ. Trên đường về nhà, cậu vẫn luôn lắc đầu thở dài. Cơm nước xong về phòng làm bài tập, gặp phải đề khó, không thể gọi cho Mục Ôn Nhiên. Tính nửa ngày không ra, cáu, nghĩ tới việc hôm nay hai lần tự dưng nổi cáu với Mục Ôn Nhiên. Càng ức hơn, cậu chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống trang giấy, làm nhòe câu chữ, Lộ già đối xử lạnh lùng với bản thân. Bình tĩnh để nước mắt rơi, tự phê bình, có tư cách gì khóc, nín ngay. Hôm sau lên lớp, Lộ già gục xuống bàn nghĩ chuyện riêng, không cẩn thận ngủ mất tiêu, bị giáo viên bắt được phạt đứng ngoài cửa, vốn tâm trạng đã không tốt. Khi tan học Bạch Dịch thấy cậu bị phạt còn cười nhạo, bị cậu đá mông đuổi theo, rượt xuống dưới lầu, chạy xuống lầu dưới, lại không thấy Bạch Dịch đâu. Lộ Già vừa định quay lên, liền nghe Phùng Vũ Trạch gọi. Lộ Già dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Phùng Vũ sầm, sao cậu lại xuống lầu 2? Chấm, Lộ Già, à tới bắt con khỉ ấy mà. Phùng Vũ sầm, khỉ đâu? Lộ Già, chạy rồi. Phùng Vũ sầm không biết nên nói gì tiếp nữa. Nữ giới rất tinh tế, liếc mắt một cái là phát hiện ra tâm trạng Lộ Già không tốt. Nàng hỏi, cậu làm sao thế? Lộ Già lắc đầu. Phùng Vũ sầm vỗ vai cậu. Đừng câu nệ như vậy. Lộ Già vò đầu bứt tóc. Lần thứ hai lắc đầu. Không nói thì thôi vậy. Phùng Vũ sầm không hỏi tiếp nữa. Vẫy vẫy tay đi về lớp. Nhìn theo bóng lưng bạn nữ. Lộ Già lần thứ hồi tưởng lại ngày mưa kia. Tới lối rẽ. Phùng Vũ sầm nói. Chuyện ngày hôm nay. Bí mật. Lộ Già gật đầu. Tớ biết rồi. Sẽ không nói lung tung. Phùng Vũ sầm nở nụ cười. Hơi ngả chiếc ô ra sau. Thích cậu không có kết quả. Không bằng làm bạn bè đi. Lộ Già gật đầu. Phùng Vũ sầm cũng gật đầu. Đều là bạn bè với nhau. Đừng câu nệ như vậy. Mình đi trước. Bye bye. Phùng Vũ sầm nói không thích chính là không thích nữa. Lộ Già nghĩ. Nếu bản thân có thể dứt khoát như thế thì tốt quá. Nói Mục Ôn Nhiên là tên khốn kiếp. Nói đúng quá rồi. Tuyệt không hối hận. Thế nhưng nói cho cùng. Có thể dễ dàng từ bỏ tình cảm ấy chứng tỏ chưa đủ thích đối phương. Mà cậu đối với Mục Ôn Nhiên. Là thật sự quan tâm. Nghỉ trưa. Lộ Già không qua ký túc xá của Mục Ôn Nhiên. Cả trưa y đều áp suất thấp. Mấy bạn cùng phòng không ai dám nói chuyện với y, chớp mắt đã đến thứ sáu. Mục Ôn Nhiên càng ít lời hơn. Chưa đến không chờ người nữa. Lên giường nắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng động liền mở mắt nhìn. Phương Nhận xuống giường. Xuống được một nửa cảm nhận được một tầm mắt đang nhìn Mĩnh Anh quay đầu nhìn. Thấy Mục Ôn Nhiên nhìn qua. Ánh mắt lãnh đạm, suýt nữa run chân ngã nhào xuống. Không khí trong phòng ký túc thực sự quỷ dị. Cửa mở một chút Mục Ôn Nhiên đều sẽ quay ra nhìn. Phương Nhận cảm thấy sự cố chấp của người này khiến anh tê dại cả da đầu. Y một mực chờ. Lộ Già cũng một mực chờ. Lộ Già chờ từ thứ hai đến thứ sáu. Mỗi tối gặp phải đề khó không làm được. Sẽ lại mắng Mục Ôn Nhiên khốn kiếp. Làm xong một quyển rồi. Mục Ôn Nhiên cũng không đi tìm mình. Có thể là thực sự tức giận không thèm để ý tới cậu. Cũng có thể đang mừng như điên vì thoát khỏi một tên phiền toái ấy chứ. Lộ Già rất mất mát. Nghĩ tới trước đây. Hầu như đều là cậu chủ động lại gần y. Mục Ôn Nhiên đều bị động đáp trả. Có phải mình quá dính người không? Lộ Già không nhịn được nghĩ lại bản thân mình. Từ thứ hai cho đến thứ sáu. Giờ chào cờ đầu tuần kết thúc. Lộ Già đứng bên cạnh hồ nước chờ Mục Ôn Nhiên. Y đứng ở đó. Mục Ôn Nhiên không biết tới từ lúc nào. Đứng đối diện cậu. Lộ Già đã nghĩ rất kỹ rồi. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia. Trong đầu chỉ còn sót lại sáu từ. Mục Ôn Nhiên. Lộ Già khe khẽ gọi lên cái tên đó. Đồ khốn kiếp. Mục Ôn Nhiên giơ tay xoa xoa tóc hắn. Đến giờ học rồi. Đi trước. Có chuyện gì chưa nói. Lộ Già cũng nghĩ tới. Tại sao mình lại không ngại phiền phức mà chạy theo sau tên khốn kiếp này chứ? Chẳng lẽ mình không biết cáu giận à? Trên thực tế, cậu quả thật không biết làm trái ý. Từ nhỏ cậu đã luôn nghe lời hiểu chuyện. Lúc xé xíu xiu, ông bà luôn nhắc chuyện cha mẹ mất sớm. Cậu phải hiểu chuyện hơn. Không thể gây phiền phức cho cậu mợ. Cậu luôn nhớ kỹ. Cũng luôn nhắc nhở bản thân phải hiểu chuyện hơn. Quần áo mua không đẹp, Bạch Dịch sẽ cáu kỉnh không mặc. Món ăn không ngon, Bạch Dịch sẽ làm mình làm mẩy không chịu ăn. Lộ Già cảm thấy những việc này không có sao hết. Xấu cũng vẫn mặc được. Ăn không ngon vẫn có thể nuốt trôi. Mình cứ tiếp tục nghe lời hiểu chuyện là được. Không cần phải cho người khác thêm phiền. Cho nên thật sự hầu như cậu không bao giờ biết cáu giận là gì. Nhưng cậu lại nổi nóng với Mục Ôn Nhiên. Trên đường trở về lớp, Lộ Già vẫn luôn sờ sờ tóc mình. Nơi bị Mục Ôn Nhiên chạm qua, tê tê ngứa ngứa, cậu đi lên cầu thang. ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu qua tán lá rọi xuống sàn nhà. Cậu dẫm lên bóng nắng, đột nhiên hiểu rõ, bởi vì người kia luôn luôn đối xử dịu dàng với mình. Lộ ra sở dĩ dám tùy hứng, là bởi vì Mục Ôn Nhiên cho cậu quyền nổi nóng. Ánh nắng lấp lánh, Lộ ra nhấc chân bước lên bậc thang, tay xõa xõa mái, che đi đôi mắt đỏ ửng. Cách chương.